Cuộc chiến giành Hồng Nhan Đại Hán, tác giả Ma Nữ Ân Ân, chương 47, Côn Điện Phòng Sói. Lưu Trọng Thiên nhìn kỹ gương mặt đầy sẹo vàng cùng vẻ ngượng ngùng của Thất Thất. Có lẽ trong thâm tâm, chàng thực sự hy vọng dung mạo cô có thể xinh đẹp động lòng người. Nhưng mà Uy Thất Thất rất xấu xí, đằng sau vẻ xấu xí ấy lại có thứ gì đó mơ hồ hấp dẫn chàng, khiến chàng thiếu chút nữa thì trong khoảnh khắc kia muốn có nữ nhân này. Lưu Trọng Thiên bắt đầu quan sát Uy Thất Thất tỉ mỉ. Nữ nhân này không lâu nữa sẽ trở thành vương phi của chàng. Ngũ quan của cô thì không chê vào đâu được, có điều nước da lại không trắng ngần mịn màng như ở cổ và cánh tay. Đôi mắt long lanh đầy cuốn hút, đôi mi dài cong vút, cái mũi nhỏ xinh, hai cánh môi đỏ mọng do ban nãy hôn mãnh liệt có hơi sưng tấy, càng thêm mê người, khiến người ta không nhịn được muốn hôn tiếp nữa. Lưu Trọng Thiên buông Uy Thất Thất ra, ép buộc bản thân không nhìn cô nữa, nhưng trong lòng không ngừng suy tư. Nếu cô có dung mạo xinh đẹp, có khi Lưu Trọng Thiên không tài nào khống chế được lòng mình. Có lẽ trong định mệnh Lưu Trọng Thiên phải cưới nữ nhân xấu xí này, ngoại trừ Hàn Vũ hiện đang bị nhốt trong thâm cung, từng khiến chàng xao động, lòng xao xuyến, vô số nữ tử xinh đẹp khác, chàng đều không có ý định đập lập làm phi. Giờ đây lại bị xấu nữ này lấp vào chỗ trống trở thành vương phi của chàng, quả là châm biếm tới cực độ. Chẳng trách Hoàng Huynh nhân cơ hội này không buông tha. Sao quân hung nô vẫn chưa có đi? Thất Thất cắt ngang mạch suy tư của Lưu Trọng Thiên. Bọn chúng ở đây nhất định là có nguyên nhân. Lưu Trọng Thiên có chút nghi hoặc, nơi này cách doanh trại Đại Hán khá gần. Chẳng lẽ bọn họ có mưu đồ gây rối gì đó? Bọn chúng chưa đi, chẳng phải là chúng ta cũng không đi được ư? Lát nữa ta ra đó thủ tiêu bọn chúng. Bọn chúng có tổng cộng 3-4 người có thể đối phó. Lưu Trọng Thiên đương định đứng lên, Thất Thất liền kéo chàng lại. Tôi cũng đi, thêm tôi sẽ chắc ăn hơn. Không được, mình ta là đủ rồi. Coi chừng có mai phục. Quân hung nô lần trước đánh lén tôi đã ẩn mình trong lớp cát. Nếu tôi cùng đi thì bằng không ngài đừng hòng đi. Thất Thất bám chặt lấy Uy Lưu Trọng Thiên. Uy Thất Thất, cô thật là mau buông tay. Không buông, cùng đi. Thất Thất không yếu thế nhìn Lưu Trọng Thiên. Cô không phải nữ nhân bình thường, cô là Thất tướng quân. Từ khi biết cô là nữ nhân, cô càng lúc càng giống nữ nhân rồi. Lưu Trọng Thiên nắm lấy tay Thất Thất. Vậy cùng đi, cô ở đằng sau ta. Cũng được. Từ trong túi Thất Thất lấy ra một cây gậy nhỏ màu đen, cầm chắc trong tay. Lưu Trọng Thiên lập tức cau mày. Đó là cái gì? Côn điện phòng sói. Có rất nhiều điện đấy. Có tác dụng gì? Lưu Trọng Thiên có vẻ hơi khó hiểu. Chờ tí là sẽ biết thôi. Nếu sau này ngài dám động vào tôi nữa thì tôi sẽ dùng nó để đối phó với ngài. Lưu Trọng Thiên liếc nhìn cây gậy nhỏ kia, không nhịn được cười. Thế đó chỉ để tiểu cô nương chơi đùa thôi. Chàng rút bội kiếm trên người, phi thân nhảy ra ngoài. Mũi kiếm vang theo gió, đâm thẳng về phía tên hung nô. Uy Thất Thất lấy thấy Lưu Trọng Thiên đánh nhau với hung nô mới hiểu ra rằng chàng ta căn bản không định mang cô theo. Vương gia thối, theo chủ nghĩa nam tử Đại Hán, đại trượng phu, dám coi thường bản lĩnh của Uy Thất Thất. Lưu Trọng Thiên nhanh chóng đánh ngã một tên hung nô, chỉ cần một kiếm đã đâm chết hắn. Hai tên hung nô khác biết không phải là đối thủ của Lưu Trọng Thiên, vội vàng lui về phía sau, huýt sáo ra hiệu, ngay lập tức trên mặt cát chuyển động. Lẽ nào Uy Thất Thất đã đoán đúng rồi? Lưu Trọng Thiên cảm thấy cát bụi tức tốc thả vào mặt. Chàng liên tục lùi ra sau lấy tay che mắt, nhưng vẫn kịp thoáng nhìn thấy Uy Thất Thất. Nữ nhân xấu xí kia đã xông lên phía trên. Lòng chàng phập phồng lo sợ. Uy Thất Thất không muốn sống nữa ư? Cô điên rồi sao? Thất Thất, nguy hiểm.